Tiên Linh Đồ Phổ, chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 62020, hồi báo 1. 2. Gác sách, com, cái gì tiên Nga tiền bối chính là cái kia muốn đoạt xá sư tổ hóa thần tiền bối. Linh Ngọc không dám tin tưởng, nàng không phải là một nữ tu sao, làm sao sẽ nghĩ đoạt xá sư tổ. Ánh mắt của nàng từ sư tổ đầu quét chân. Lại nói tiếp, sư tổ coi như là diện mạo đoan chính khí độ nghiễm nhiên, thế nhưng lớn tuổi, như thế nào đi nữa phong lưu tiêu sái, cũng là một nửa lão đầu. Xem tiên Nga như vậy, định hồn ngọc bóp thân thế cũng muốn vậy xinh đẹp, làm sao nguyện ý làm một cái rưỡi lão đầu thương hoa chân nhân. Bị trong mắt nàng ý tứ hàm xúc kích thích đến, không vui chừng mắt. Người có ý tứ, Linh Ngọc vội vã hàn. Không có gì, Quý Vô Ưởng cười nói. Tuy nói đoạt xá thông thường đều sẽ chọn cùng giới, thế nhưng tiên Nga tiền bối hồn phách cùng ngươi sư tổ nhục thân vô cùng hòa hợp, nàng rất khó tìm lại được như thế thích hợp thân thể. Biến thành nam nhân, dù sao cũng hơn tiếp tục không được chết không được sống tốt. Linh Ngọc không khỏi gật đầu, nếu như đổi thành nàng tới chọn cũng sẽ cảm thấy, không hữu hiệu thân thể gì, có thể còn sống là tốt rồi. Bị giam ở sinh tử thụ bên trong vài thập niên, để cho nàng biết tự do có đa bảo đắt. Thân thể như thế nào đi nữa không tốt, dù sao cũng hơn khốn ở một chỗ không được chết không được sống tốt. Nhất là tiên Nga chỉ còn lại có nguyên thần, liền tu luyện đều làm không được đến, càng sẽ cảm thấy như vậy. Hắn hiện tại có thân thể, tại sao còn muốn ở lại Thái Bạch Tông? Linh Ngọc không hiểu hỏi. Trước đây bọn họ cùng tiên Nga nguyên thần thương nghị là, dùng định hồn ngọc tạm thời gửi của nàng nguyên thần, thẳng đến thay nàng tìm được thân thể. Không nghĩ tới Quảng Lăng chân người lại có bí pháp dùng định hồn ngọc nặn ra vốn có tu vi thân thể, tiên Nga còn có cái gì bất mãn đây. Nhắc tới cái này, thương hoa chân nhân sắc mặt rất khó nhìn. Nàng nói nàng không có địa phương đi, chỉ có thể nương nhờ cái này. Nghĩ đến vị kia tiên Nga tiền bối, Úy Vô Ưởng không khỏi mỉm cười, xem thương hoa chân nhân sắc mặt biết là hắn bị. Lão yêu bà, chơi đùa ác độc biết bao. Ngược lại không phải là tiên Nga cố ý với hắn làm, mà là nàng tính cách bá đạo tùy ý, vừa vặn thương hoa chân nhân cũng là như vậy, nhất sơn còn khó chứa nhị hổ, thương hoa chân nhân sao có thể dung nhẫn hắn. Xem Vân Thai có người thứ hai bá vương, hắn rất muốn đem tiên Nga ra bên ngoài, có thể tiên Nga biểu thị. Định hồn ngọc tất lại không phải chân chính thân thể, rất khó tu luyện đến tấn cấp. Thương hoa chân nhân nhục thân, vẫn là phù hợp nhất của nàng, nàng muốn lưu ở cái này cụ nhục thân bên cạnh, đến khi hắn xong đời, liền đoạt lại chính mình dùng. Thương hoa chân nhân đương nhiên không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, nhưng là tiên Nga cùng hiền hóa chân nhân, cố chân nhân một phen mật đàm sau, ý kiến của hắn bị phủ quyết. Nghe Úy Vô Ưởng giải thích, Linh Ngọc lại hỏi, trưởng môn bọn họ vì sao làm cho tiên Nga tiền bối lưu lại nàng muốn đoạt xá sư tổ. Không có cùng với nàng tính sổ cũng không tệ, Úy Vô Ưởng bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi quên, vị tiền bối này là lai lịch gì? Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Của nàng nguyên thần dùng bí pháp ở không đáy nhiều năm, hẳn không phải là hiện nay tu sĩ, chẳng lẽ? Không sai, nàng là Khuynh Thiên Họa Phát lúc còn sống tu sĩ. Khi đó thương minh giới còn không có bị cắt đứt. Nghe sư phụ nói như vậy, Linh Ngọc ánh mắt lập tức lửa nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng biết thế giới bên ngoài, Úy Vô Ưởng gật đầu, nàng đã từng đến còn lại đại thiên thế giới đi qua. Linh Ngọc minh bạch, trưởng môn bọn họ nguyện ý lưu lại tiên Nga tiền bối, là bởi vì nàng nguyện ý chỉ điểm chúng ta. Úy Vô Ưởng nói xác thực là tiên Nga tiền bối theo chúng ta có mục đích giống nhau. Linh Ngọc không hiểu lời này có ý tứ, Úy Vô Ưởng giải thích, nàng dùng định hồn ngọc sống lại, không cách nào nữa tấn cấp, đến khi nguyên thần già đi cuối cùng vẫn biết tọa hóa. Chỉ có đến còn lại đại thiên thế giới đi tìm kiếm bí pháp giải quyết vấn đề này, mới có tiếp tục đi tới đích hy vọng. Thì ra là thế, Linh Ngọc cảm thán, tiên Nga tiền bối thực sự là đạo tâm kiên định, thương hoa chân nhân vuốt chòm râu nói, nàng là hóa thần tiền bối tu luyện tới hóa thần, người nào không phải đạo tâm kiên định. Cái này lão yêu bà tuy là chán ghét, bất quá quả thực lợi hại. Người như vô sự, nhiều tìm nàng tán gẫu một chút, có thể học được không ít thứ. Khuynh Thiên Họa Phát lúc còn sống hóa thần tu sĩ, khi đó thương minh giới cùng ngoại giới tương thông, còn có cao giai đại năng, Linh Ngọc ngẫm lại đều chảy nước miếng. Bị cắt đứt hơn một vạn năm, thương minh giới rất nhiều thứ đều thất truyền, nếu là có thể từ tiên Nga trong miệng lôi kéo ra ngoài nói. Nói như vậy tiên Nga tiền bối hiện nay có thể tín nhiệm. Thương hoa chân nhân không quá tình nguyện nói, coi là vậy đi, ngẫm lại, không yên tâm bổ sung. Nàng ở âm ba thuật trên tạo nghệ sâu đậm, có nàng ở, không có việc gì chưa nói bậy bạ, tiểu tâm bị nghe được. Linh Ngọc giờ mới hiểu được vừa rồi sư tổ bày nhiều như vậy cách âm cấm chế là bởi vì cái gì. bất quá tiên Nga thân thể là nguyên anh, có thể nguyên thần là hóa thần tu vi, như vậy hữu dụng không? Thương Hoa chân nhân lại khai báo một sự tình, mới hỏi bắt đầu kinh nghiệm của nàng. Ngươi làm sao sẽ mất tích lâu như vậy, thực sự thổi sang Đông Minh đi xem, ra là nhân họa đắc phúc a. Linh Ngọc cười hì hì, bắt đầu ra bên ngoài đào đồ đạc. Đến khi phòng tu luyện bị nàng móc ra đồ đạc bao phủ, Thương Hoa chân nhân trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Hơn nửa ngày, hắn mới tìm trở về thanh âm của mình. Làm sao sẽ nhiều như vậy, ngươi đều làm những thứ gì? Linh Ngọc đem việc trải qua của mình đại lược nói một lần. Nàng đã nói qua hai lần, lúc này đây chỉ nhắc tới nói trọng yếu nội dung, những thứ khác sư tổ về sau tự nhiên biết. Sau khi nghe xong, Thương Hoa chân nhân đố kỵ không ngớt. Bởi vì tấm kia yêu tu ra, người đến Đông Minh căn bản gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại mượn cơ hội làm ăn lớn. Không sai biệt lắm là như thế này. Linh Ngọc phóng khoáng vung tay lên. Sư tổ, mấy thứ này ngài tùy ý chọn, nhìn chúng cái gì lấy cái gì. Hào phóng như vậy, Thương Hoa chân nhân cười tủm tỉm. Sư tổ không có phí công thương ngươi. Nói, Thương Hoa chân nhân tuyệt không khách khí nâng tới. Cái này linh tử tốt thuộc về ta. Chấm, yêu, đây không phải là băng phách thạch sao, tốt như vậy phẩm chất vừa lúc dùng để luyện cái pháp bảo. Gì, trái cây này chữa thương không sai, muốn. Lôi kích mộc, thứ tốt, mắt thấy nhà mình sư phụ hoàn toàn không có có hình tượng mà chui ở một đống bảo berry lựa chọn nhặt nhặt, Quý Vô Ưởng nhịn không được. Sư phụ, ngài muốn nhiều như vậy, dùng hết sao? Dùng như thế nào không xong, Thương Hoa chân nhân liền cũng không ngẩng đầu. Có cái gì còn sợ dùng không được, tiểu tử ngươi cũng quá nhỏ khí, ngươi đồ đệ thay ngươi hiếu kính vi sư, không được sao? Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vô Ưởng biết cùng nhà mình sư phụ nói không đạo lý, ngược lại Linh Ngọc đúng là nhiều tiền lắm, của yêu cầm bao nhiêu a ai, lúc đầu ở Lăng Thiên trên thuyền, Linh Ngọc cũng để cho hắn chọn kia mà, bất quá cố kỵ mới nhập vi ở đây, hắn chỉ chọn lưỡng ba món đồ. Sư phụ, người ngày đó cầm quá ít, lấy thêm một điểm a, Linh Ngọc ở bên cạnh nói. Quý Vô Ưởng nhìn nhà mình sư phụ, nhìn nhìn lại nhà mình đồ đệ, có chút ý động. Tu luyện tới hậu kỳ nếu không thiếu tài nguyên, ngài nếu là không chọn, đồ nhi liền ném tới tông môn khố phòng đổi linh thạch đi. Ném tới tông môn khố phòng chẳng phải là tiện nghi những tên kia, Quý Vô Ưởng quả quyết nói. Ngươi định cho sư phụ bao nhiêu? Linh Ngọc không chút do dự, ngài muốn bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Linh Ngọc cười hì hì. Quyết không hối hận, thấy sư phụ cùng sư tổ cười híp mắt thắng lợi trở về, Linh Ngọc rất thỏa mãn. Nàng cùng nhau đi tới, vẫn bị chiếu cố, hiện tại rốt cục có thể trở về báo chiếu cố người của nàng. Những vật liệu này, có thể giúp bọn họ luyện chế tốt hơn pháp bảo, tu vi càng thêm tinh tiến, còn có mấy vị trưởng bối đồng môn, đều phải tặng chút lễ vật mới tốt. Ở phù tăng mộc nhặt lông vũ, phần lớn là hỏa thuộc tính, có thể đưa cho tiễn gia nhạc. Còn có toàn vỏ rùa, lục doanh phong có thể luyện chế pháp bảo. Các loại Linh Ngọc nghĩ kỹ tặng vật gì vậy, Thương Hoa chân nhân cùng Quý Vô Ưởng đã đem đồ đạc cất xong. Bọn họ chọn không ít, có thể trên đất bảo bối vẫn là chất tràn đầy. Khoáng thạch thật là nhiều, nàng chỉ lấy ra túi cực phẩm mỏ, Thương Hoa chân nhân cùng Quý Vô Ưởng mỗi bên chọn mấy khối dùng để luyện chế pháp bảo. Tiếp lấy, Thương Hoa chân nhân kiểm tra tu vi của nàng, hết sức hài lòng. Vũ Linh Ngọc tốc độ tu luyện còn có hơn 70 năm thời gian, có rất lớn cơ hội biết tấn cấp hậu kỳ. Có thể đạt được hậu kỳ, đánh bại Chiêu Minh liền không nữa chỉ là huyễn ảnh. Chiêu Minh đã không được tuổi trẻ, thực lực rất khó có trên thực chất đột phá. Linh Ngọc đạt được hậu kỳ, lấy công pháp bá đạo chưa chắc không có chiến thắng hy vọng. Cùng còn lại trưởng bối bất đồng, thân làm Linh Ngọc trực hệ trưởng bối, Thương Hoa chân nhân cùng Quý Vô Ưởng vẫn luôn nàng ôm kỳ vọng. Bọn họ nói xong, từ xem vân thai đi ra, tiên Nga còn tựa ở lang trụ trên. Nhìn thấy bọn họ, vẫy tay cười hì hì nói. Tiểu nha đầu, đến bà tán gẫu một chút. Linh Ngọc nhìn về phía Quý Vô Ưởng, gặp sư phụ gật đầu, liền đi tới. Tiên Nga tiền bối, tiên Nga lôi kéo tay nàng, từ đầu đến chân, tỉ mỉ xem, thấy Linh Ngọc tóc gáy tất cả đứng lên. Ánh mắt này, tại sao dường như khi nàng là thức ăn tựa như, đang suy nghĩ nơi nào ngoạm ăn. Tốt, coi như là khuynh thiên họa phát sinh trước, Thương Minh đều ít có như ngươi vậy tu sĩ. Tiên Nga buông tay nàng ra, hài lòng nói. Linh Ngọc thở phào, tiên Nga thân thể, là dùng định hồn ngọc niết thành, lúc trước cái loại này cảm giác cổ quái cũng là bởi vì Linh Ngọc từng tại cái kia nguyên anh lão đầu trên người cảm thụ qua tương tự khí tức. Nghĩ vậy cụ xinh đẹp yểu điệu thân thể cùng nguyên anh lão đầu là đồ giống vậy niết thành, Linh Ngọc ác hàn. Nếu định hồn ngọc có thể nặn ra đẹp như vậy thân thể quảng lăng chân người, tại sao muốn bóp như vậy cái tao lão đầu chẳng những xấu xí còn hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó đạo Nghiễm Lăng chân nhân bản thân có đặc thù gì mê hay sao Linh Ngọc đầu đầu trên người nổi da gà, vội vàng đem loại ý nghĩ này dứt bỏ. Tiền bối, ta như vậy tu sĩ là thế nào? Linh Ngọc tò mò hỏi. Tiên Nga nói, người luyện khí lúc tư chất cũng không thế nào tốt nhưng là vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần, với thiên nhân đạo cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Một ngày đến kết đan, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn 200 tuổi nguyên anh coi như ở còn lại đại giới cũng rất ít gặp. Phải Tiên Nga tiền bối đi qua còn lại đại giới là dạng gì? Tiên Nga phất tay một cái, còn lại đại giới ngươi đừng nghĩ đến quá xa. Thường minh giới chỉ là một tiểu giới, có thể khuynh thiên họa phát sinh trước cũng không phải hôm nay có thể so sánh. Nói, nàng ghét bỏ vô cùng nhìn xem Vân Thai, nguyên anh tu sĩ đổi thành trước đây cũng chính là cho ta xem cửa. IS số 7 là ngày cuối cùng gấp đôi phấn hồng, không nên quên yêu. Cách chương.